Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 3, cũng là tập cuối của câu chuyện ma kinh dị gồm 3 tập, có tựa đề là Gốc Đào Oan Khuất của tác giả Ngọc Thơ. Thưa quý vị, có thể nói là câu chuyện này đang đến hồi kết rất là gay cấn. Từ cái quá khứ là cái chết của cô Trinh với 5 kẻ thù ác, sau đó chôn xác của cô dưới gốc cây đa. Rồi hồn cô về báo mộng và nhập xác vào một người phụ nữ khác, rồi dẫn đến cái mối duyên giữa cô và Thế Hùng. Không biết là cái mối duyên này có được trọn vẹn không? Rồi cái sự báo thù của cô Trinh có được hoàn hảo và kết thúc như thế nào? Thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung phần kết của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Lúc ấy, Thế Hùng vệ sinh cá nhân, thay đồ chỉnh chu, rồi đi ra ngoài. Trình cũng liền đi vào trong thay đồ, rồi ra ngoài, lên xe, rồi đi theo với Thế Hùng về nhà chồng luôn. Qua tới bên nhà, thấy nhà đang đóng cửa, đoán mẹ chắc ở bên nhà cô ba rồi. Nên Thế Hùng liền quay ra sau, hỏi ý kiến của vợ, xem vợ muốn ở đây đợi hay theo anh qua bên ấy luôn. Bất ngờ, lần này anh không tin được. Đột nhiên Trinh dễ tính hẳn mà gật đầu theo anh qua nhà cô ba luôn. Quả thực, Thế Hùng có chút không ngờ. Vì bữa hôm qua đây thôi, cô ba còn gây khó dễ cho vợ anh. Anh cứ tưởng Trinh sẽ không qua nữa chứ. Nhưng mà thôi, cô ấy chịu qua là anh mừng lắm rồi. Nhanh chóng, Thế Hùng lên ga chạy qua bên nhà cô ba. Xe dừng lại dưới cái nắng đang bắt đầu gay gắt, trước ngôi nhà lợp mái ngói khang trang. Trinh nhìn vào trong, người trong nhà ra vô rất đông đúc, dường như là nét mặt ai cũng căng thẳng cả. Thế Hùng xuống xe quay ra sau nhìn, thấy Trinh không có dấu hiệu bước xuống, nên Thế Hùng liền đưa tay cua cua trước mắt của Trinh, sau đó lên tiếng. Em, tới nhà cô rồi kìa. Đang quan sát ngôi nhà trước mắt, nên Trinh không để ý tới Thế Hùng. Cái quan trọng khiến Trinh chăm chú như vậy là cô đang ráo rác nhìn xung quanh xem thử có nhà này có bùa chú hay trấn niệm gì không? Cô có thể bình an đi vào được không? Cũng may là quan sát một vòng không có gì bất ổn, cô mới thở phào. Cho đến khi nghe anh gọi thì cô mới giật mình, liền nhìn anh trả lời. Dạ vậy, vậy mình đi vào đi anh. Trình xuống xe, Thế Hùng nắm tay của cô đi vào trong. Vừa chưa kịp vào tới nhà, đã thấy mấy người đàn ông khiêng cửa ra ngoài. Thế Hùng liền bỏ Trinh đứng đó, rồi nhanh chân đi tới, sắn tay áo lên, nhào vào phụ. Bà Liên đang bên trong, thấy Trinh với Thế Hùng đi vào. Bà liền đi ra ngay chỗ Trinh đang đứng mà lên tiếng. Hai đứa mới qua hả con? Trinh thấy mẹ chồng mình, liền khẽ cúi đầu chào mẹ, rồi lên tiếng trả lời. Dạ, thưa mẹ con mới qua. Ủa mẹ, cô ba sao rồi vậy mẹ? Cô chúng mày bị gì không biết? Mới hôm qua còn bình thường, tự dưng hồi khuya này đi bán bị đột quỵ, giờ nằm im một chỗ, mặt mày thì méo qua một bên, không nói năng gì được hết cả. Trinh nghe vậy liền hả dạ, nhưng bên ngoài gương mặt lại tỏ ra lo lắng mà hỏi mẹ chồng. Sao không đưa cô ba đi bệnh viện vậy mẹ? Mà con thấy trong nhà dọn dẹp tùm lum chi thế hả mẹ? Con đưa đi bệnh viện chứ con, hồi khuya dượng bà mày đưa vào bệnh viện. Mà người ta trả về đó chứ. Giờ đang kêu thầy qua xem thế nào, rồi cúng cho cô bây. Mà thôi, vô nhà rồi nói con ạ, đứng ngoài đây nắng lắm. Trình ngó thấy trời đang rất nắng, tuy cô đang nhập vào thân xác của người ta, nhưng dưới ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào cô thật sự chịu cũng chẳng nổi. Thế nên cô liền bước chân theo mẹ chồng vào trong nhà. Nhưng bất ngờ, phía sau lưng từ ngoài cổng đi vào, tiếng người tiếng xe rồn rã. Nghe ồn ào, cô đồng loạt cùng mẹ chồng quay lại. Đằng sau có hai chiếc xe vừa vào tới. Một người thanh niên chở phía sau một người đàn bà. Còn chiếc xe khác là một thanh niên chở một vị thầy chùa đang mặc áo tràng màu nâu. Họ xuống xe đi vào. Bà Liên thấy vậy liền đi nhanh lại, cúi đầu trước hai người, rồi là nhẹ giọng kính cẩn lên tiếng. Con chào cô, chào thầy. Nắng đổi quá, làm phiền cô với thầy đi cực quá. Vị thầy chùa im lặng chắp tay cúi trả lễ lại bà Liên. chỉ có người đàn bà đã cất giọng ồn ồn lên tiếng. Có gì đâu mà bà phải khách sáo. Cô kia nằm đâu, bà dẫn chúng tôi vào đi. Dạ, vậy mời mọi người theo con vào nhà. Trình đang đứng thấy mấy người họ đi vào, liền đứng nép sang một bên. Vị sư thầy đi vào trước chẳng có biểu hiện gì. Chỉ có người đàn bà kia là đi ngang qua. Tự dưng bà ta liền nhìn Trinh cau mày. Sau đó là liếc nhìn từ đầu xuống chân Trinh không chớp mắt. Trình thấy vậy cũng trừng mắt lại nhìn bà ta. Cô thấy có mùi nguy hiểm, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Đợi họ đi vào một lúc rồi, cô mới vào theo. Bước đi khuất Trình thật xa, người đàn bà kia đột nhiên quay sang lên tiếng hỏi bà Liên. Cô gái đó là ai thế bà? Bà Liên bị hỏi đột ngột nên Trương Hưng trả lời. Cô muốn hỏi cô gái nào cơ? Cô gái vừa đứng ở ngoài dân ấy. À dạ, nó là con dâu con đó cô. Có việc gì sao cô? Bà đó, mệnh danh được gọi là cô đó. Người đàn bà được gọi là cô đó chợt thở một hơi lạnh. Gương mặt bà ta tỏ ra nghiêm túc lạ thường, như bà ta đã đoán ra được sự việc gì rồi. Nhưng có những chuyện bà ta không thể tiết lộ ra được, chỉ đành mở lời như nhắc nhở. Nói con trai của bà nên chú ý bản mệnh thôi. Bà Liên chợt tỏ ra khó hiểu với câu nói của bà thầy vừa rồi. Nhưng nghe tới chú ý bản mệnh của Thế Hùng con của bà Liên bất an hỏi lại. Con trai của con nó làm sao vậy cô? Cô chỉ dạy cho con rõ được không ạ? Bỏ mặc những nghi vấn đang dâng lên trong lòng bà Liên, bà cô đó chỉ lắc đầu không đáp mà tự nhiên bước tiếp đi vào trong nhà. Bà Liên dù đang bất an về câu nói nửa nạc nửa mỡ ấy, không có câu trả lời thỏa mãn cho bà. Nhưng biết không được phép hỏi nhiều, nên bà Liên nhanh chân dẫn bà cô đó đi thẳng vào phía sau nơi bà cô ba của Thế Hùng đang nằm. Trình dần bước vào trong nhà, nhưng cô đi nép bên cửa phụ chứ không theo vào cửa chính như những người khác, vì cửa chính đang được vị thầy chùa bày biện làm lễ cúng gì đó. Giữa nhà còn đặt một tượng Phật rất to, nên tất nhiên Trinh phải nể nang một xíu. Đang tất bật dọn đồ cúng, thoáng thấy Trinh đi vào, trên tay đang bưng mâm trái cây, Thế Hùng vẫn cố nán lại, sau đó lên tiếng. Em! Nhìn chồng mỉm cười gọi mình, trên cái áo sơ mi của anh mặc dính đầy bụi bẩn, gương mặt thì lấm tấm mồ hôi. Dù đang không được vui, nhưng Trinh vẫn cười nhẹ với chồng, dịu dàng đưa tay lên, lau đi mấy giọt mồ hôi trên mặt chồng, khẽ hỏi anh. Mệt lắm mà anh, mà ở phía nhà trước đang chuẩn bị làm lễ gì vậy anh? Em thấy có thể chùa cúng. Tê Hùng đoán chắc vợ không biết cái tục lệ thường có ở quê mình, nên liền giải thích cho vợ nghe. Cúng cầu an đó em, cô bà thấy nặng lắm rồi, cô còn trẻ khỏe, bệnh đột ngột như vậy, mọi người không đành lòng, nên rước thầy chùa về cầu an. Nghe nói nếu sau 3 ngày cúng mà người bệnh khỏe lại, thì sẽ sống, còn sau 3 lần cúng, bệnh vẫn trở nặng, thì chuẩn bị hậu sự là vừa. Dạ vâng ạ. Thôi, anh đem trái cây đẩy chỗ bàn thờ đã, em vào trong với mẹ đi. Thế Hùng bước chân đi vội vã, Trinh chỉ hướng mắt nhìn theo, trong lòng thầm hài lòng. Mới hù bà ta có một tí, mà bà ta đã sắp đi chầu ông bà ông vải rồi à? Là do lỗi của bà ta, cái miệng hại cái thân mà thôi, chết là đáng. Trình đang đứng nhìn người này đi qua, người kia đi lại. Cô cúi đầu chào, nhưng chẳng ai đáp lời. Bị hơi quê, tính ra giống như cô đang là người thừa. Thì từ đằng sau có một người hớt hải chạy vội tới. Vội đến mức đụng vào Trinh một cái thật mạnh, làm Trinh ngã nhào xuống nền nhà. Người đó thì không bị té gì, nhưng lại va vào cánh cửa. Sau đó định thần lại, mới đật đật cất giọng quan tâm hỏi Trinh. Ủa, vợ thằng Hùng đó hả? Có sao không con? Xin lỗi, dượng đi vội quá. Vừa nói, người đó vừa kéo cô lên. Sau một lúc, Trình cũng nhanh chóng đứng dậy. Cô nhìn người đàn ông đó, thấy quen quen. À, thì rất là chồng của bà cô ba, là dượng ba của chồng mình. Thế nên, cô chỉ phủi phủi quần áo xong nhỏ giọng trả lời lại. Cảm ơn dượng, con không sao. Thế Hùng đứng đằng trước, thấy Trình ngã. Anh nôn nóng lo lắng hẳn. Nhanh chân chạy tới định đỡ vợ mình đứng lên, nhưng hơi chậm một tí. Đến khi anh tới thì đã thấy dượng ba đỡ Trình lên rồi. Thấy vợ không sao, anh liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cố xoay xoay người của Trinh quan sát một lượt xem có chảy chỗ nào không. mới quan tâm nói, em ngã có đau không hả? Trinh nhìn Hùng lo lắng mà vui trong bụng, nhưng có Dượng Ba đang đứng nhìn nên cô cũng hơi ngại, vội lắc đầu bảo anh, không sao, em không bị gì hết đó anh. Dượng Ba đứng nhìn hai người thể hiện sự quan tâm, chỉ mỉm cười rồi hắng giọng một cái rõ to mà nói, hai đứa bay làm tao nhớ tới ngày xưa, nhưng mà giờ cô Ba bay nằm một chỗ rồi. Dứt lời, nơi khóe mắt của ông Dượng liền đỏ ngầu, bên trong mắt đong đầy nước mắt. Nhưng là đàn ông nên ông cũng cố kìm nén cảm xúc lại, không cho nước mắt chảy xuống. Trình thấy vậy, trong lòng cô tự dưng trỗi dậy vài tia thương xót, nhưng rồi lập tức lấy lại sự bình thản, vì với cô, kẻ nào dám động tới cô một lần nữa thì cái kết vẫn như bằng nhau thôi. Dù bây giờ cô là ma, nhưng cô đang mượn thân xác người ta thì cô có nghĩa vụ phải bảo vệ luôn cả cho họ. Còn Thế Hùng chứng kiến Dượng mình đau lòng, anh tỏ ra khó xử nên liền lên tiếng xua tan bầu không khí không mấy dễ chịu này. Ủa, à mà nãy Dượng đi đâu mà vội vậy Dượng? Như sực nhớ ra chuyện quan trọng, ông Dượng Ba liền nhìn Thế Hùng rồi trả lời. Nãy giờ quên béng đi mất. Ừ, tao tính mượn bầy đứng lên quét bụi cả cái tủ thờ ông nội bầy luôn, rồi bưng dĩa trái cây để lên đó. Nãy ông thầy có dặn để ở trên bàn thờ lớn một dĩa, mà tao quên lò sắp để ở bàn ghế dài không à? Tính đi lên nói bầy mà đụng trúng vợ bầy, tao quên luôn. Dạ, vậy để con đi dọn cho Dượng, Dượng có làm gì thì làm đi. Thế Hùng quay sang Trinh rồi nói, anh đi phụ Dượng nha, em đứng đây hay là vào với mẹ đi em? Anh cứ làm đi, em đứng đây được rồi anh. Thế rồi mọi người lại tất bật, chỉ có Trinh là đứng lẻ loi chẳng biết phải nhấc chân đi tới chỗ nào. Vì lúc nãy, cô thấy người đàn bà mà mẹ chồng mình dẫn vào nhà nhìn cô với vẻ mặt chẳng chút thiện cảm nào cả, nên cô không thể đi sau với mẹ chồng mình được. Trinh đang nghi ngờ bà ta là thầy bói, và nếu như thế, Trinh càng phải tránh xa bà ta ra. Nhìn xung quanh, thấy mọi người đang chuẩn bị đồ cúng tất bật. Bên trong chốc chốc, Trinh đã nghe tiếng cô Ba chồng thét lên, nghe rất ghê rợn, rồi lại khóc tu tu. Rồi thì mấy đứa con, đứa cháu, chị em cô gì lại kêu gọi, khóc lóc. Trinh khó chịu đôi phần. Một phần chỗ nhộn nhịp, Trinh không thích nghỉ được. Một phần Trinh vô đứng đây nãy giờ được một lúc rồi, nhưng chẳng ai ngó ngàng gì tới mình cả. Giống y như cô là người tàng hình, chẳng ai thấy, ngoại trừ mấy người cô cho là người thân. Còn những người cô chưa biết thì vẫn là dòng họ bên chồng, chưa đi qua đi lại thấy cô. Mặc dù cô rất lịch sự gật đầu, họ vẫn chẳng thèm để mắt tới. Đảo mắt nhìn giây lát, Trinh định ra ngoài tìm chỗ nào man mát ngồi. Định quay sang nói với Thế Hùng một tiếng cho anh yên tâm, thì đột nhiên người Trinh như cứng đơ lại. Cô tròn mắt nhìn lên phía chồng mình đang đứng. Một tay, anh đang cầm tấm di ảnh lên. Một tay, anh cầm cây chổi nhỏ quét bụi trên bàn thờ xuống. Chuyện này hoàn toàn chẳng có gì lạ, nhưng điều khiến Trinh bất ngờ đó là tấm di ảnh Thế Hùng đang cầm trên tay. Tấm hình quen thuộc lắm, quen thuộc đến mức cả cơ thể Trinh phút chốc rơi vào trạng thái bất động. Trong tia mắt Trinh hắn lên vài vệt máu đỏ, thể hiện sự tức giận. Nó khiến cô muốn nhào tới sẽ tan nát tấm hình đó ra. Nhưng rồi nhìn nơi đây đang đông người nên cô đành kìm lòng lại. Nhưng cái lời nói lúc nãy Dượng Ba nói vang lại vào tai, bàn thờ của ông nội. Nó khiến cho Trinh hoảng loạn thật sự. Không, không thể nào. Là sự hiểu lầm gì rồi? Ông ta không phải là ông nội của chồng cô được. Không thể như thế được. Trinh đứng như tượng, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm về hướng đó. Cho tới lúc Thế Hùng làm xong công việc đi tới chỗ cô mới tỏ ra bình thường lại. Liền nhanh chóng kéo tay chồng mình đi thật nhanh ra bên ngoài sân, mặc cho Thế Hùng đang ngạc nhiên không biết vợ của mình đang muốn làm chuyện gì. Đi ra tuốt gần tới bụi tre ngay chỗ bóng râm mát, Trinh liền dừng chân lại, buông tay Thế Hùng ra. Gương mặt cô tỏ ra nghiêm trọng, nhìn thẳng vào mắt của chồng mình rồi hỏi thẳng, anh trả lời cho em biết ông nội của anh tên gì được không hả? Thế Hùng vì câu hỏi đột ngột của vợ, anh tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Nhìn lại Trinh, đôi mày anh nhíu chặt, trả lời, em hỏi có việc gì à? Mà thái độ của em sao lạ vậy Trinh? Anh trả lời ngay cho em đi, đừng vòng vo nữa. Càng lúc, Thế Hùng càng bất ngờ về Trinh hơn. Cái thái độ kia đang tức giận lắm. Trong ánh mắt lại có thêm sự thù hận rất nhiều nữa. Nhiều đó thôi đủ làm Thế Hùng nhìn Trinh với bao sự lạ lẫm. Anh không còn thấy được sự ngây thơ của vợ mình nữa rồi. Anh thở dài, đôi mắt buồn bã nhìn Trinh. Anh không biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh thấy em lạ lắm Trinh ạ. Mới đám cưới có mấy ngày, anh đã thấy em khác hẳn, không còn ngây thơ, dịu dàng như ngày đầu chúng ta mới quen nhau nữa. Em có chuyện gì giấu anh đúng không Trinh? Lần này thấy chồng mình bày tỏ tâm tư, anh đang nghĩ như vậy trong lòng. Trong lòng Trinh chợt trùng xuống hẳn. Đúng là mới mấy ngày thôi, sau cái đám cưới, cô đã gây ra biết bao nhiêu là chuyện. Thế Hùng không nghi ngờ cô mới là chuyện lạ. Nhưng biết làm sao bây giờ? Cô cũng có nỗi khổ tâm của mình lắm chứ. Vì cô là ma, cô đang nương tựa hồn mình vào cơ thể của người khác. Cô không có sự lựa chọn và thời gian cũng không cho phép cô kéo dài sự việc này được nữa. Có ai hiểu được cô chết tức tưởi và ô nhục như thế nào không? Có ai hiểu được cảm giác mẹ cô đau lòng suy sụp rồi cũng chết theo cô không? Nhưng mẹ cô chết rồi thì sao? Hai mẹ con vẫn không thể trùng phùng ở dưới địa ngục vì bọn đê hèn này đã yểm xác của cô, không cho cô trả thù và xuống địa ngục được. Gia đình cô tan nát, còn bọn chúng thì vẫn nhờn nhơ, ăn no ngủ kỹ. Gia đình hạnh phúc thì làm sao cô có thể bỏ qua cho cái sự tàn ác của bọn chúng được? Đâu ai hiểu được những năm tháng vong hồn cô bị trấn yểm, thân xác thối rữa, vong linh lạnh lẽo, đau đớn bị giam cầm dưới lòng đất lạnh. Tới một nén nhang vẫn chẳng có một người nào thắp cho. Họ lập miếu thờ cô, nhưng lại lấy một lý do khác để thờ. Hàng năm họ tổ chức cúng tiệc linh đình, nhưng chưa một lần họ khấn vái tới tên của cô để cô vào trú được trong ngôi miếu ấy. Cũng may, bùa phép có thời hạn, nên cuối cùng sau bao nhiêu năm chờ đợi, cô cũng thoát ra khỏi cái nơi còn hơn địa ngục ấy. Và hôm nay, cô trở về, may mắn với cái thân phận này, nên cô quyết định dù bất cứ ai ngăn cản cô cũng phải trả thù cho bằng được con cháu của hai người còn lại đã hại chết cô. Dù nhìn Thế Hùng, cô thật sự không đành lòng, nhưng nếu Thế Hùng là cháu của ông Hưng, thì chính cô vẫn sẽ giết chết Thế Hùng không một chút chần chừ. Vậy nên, Trinh liền gạt bỏ những lăn tăn trong lòng, mà lạnh lùng đáp lại Thế Hùng một câu. Em không giấu anh điều gì cả, chỉ muốn hỏi anh một chuyện là ông nội của anh có phải tên Thế Hưng hay không? Anh mau trả lời em đi. Thế Hùng bây giờ đang nhìn cô, đôi mắt nhíu chặt. Có lẽ anh đã rất bất mãn với thái độ của cô rồi, nên chỉ trả lời cô với vẻ mặt không chút gì hài lòng. Ừ, ông nội tên là Hưng, Phạm Thế Hưng. Trinh nhìn Thế Hùng, cứ thế anh dứt lời, liền lạnh lùng quay lưng bước liền vô trong nhà, trong sự hụt hẫng của Trinh. Đôi mắt cô ra vẻ sững sờ, liền nhanh chóng chuyển sang đau lòng. Cô tự bật cười, tự lắc đầu, sau đấy luồn miệng như sắp mếu. Ờ thì Thế Hưng là ông nội của Thế Hùng. Ông Hưng có một người con trai tên là Thế Hào, nhưng cũng đã chết, để lại duy nhất mỗi Thế Hùng là đứa cháu đích tông. Đúng thật là ông trời có vẻ trêu ngươi Trinh đây mà. Trinh chưa từng nghĩ tới cuộc sắp đặt éo le thế này đâu. Có chăng nếu là người khác, cô có thể sẽ thẳng tay dứt khoát kết liễu họ. Nhưng Thế Hùng, sao cô có cảm giác run rẩy thế này cơ chứ? Trinh đứng tầm một lúc, nửa muốn đi vào, nửa chẳng muốn vào, vì cô không muốn đối diện với kẻ thù của cô nữa. Có chút gì đó đau lòng, nhưng rồi cô lại bật cười. Là ma thì làm quái gì có cảm giác mà đau lòng cơ chứ? Có chăng đó là chút cảm xúc của cái cơ thể mà cô đang nhập vào thôi. Dù sao, người ta cũng có tư duyên với Thế Hùng cơ mà. Biết có người muốn hại chồng mình, nên họ đau lòng thôi. Cuộc đời này thật lạ. Có những người đi qua đời mình, dù biết mãi mãi chẳng giữ được họ, nhưng vẫn một mực đau lòng, cố chấp, níu giữ, dẫu biết cuối cùng mình vẫn phải buông tay. Đây chính là lý do để che lấy đi cảm giác của mình lúc này. Trinh khá hài lòng, liền lấy lại bình tĩnh. Chuyện này để sau rồi tính đi, vì còn hơn một tháng nữa cơ mà. Đợi cô tìm giết một kẻ nữa, rồi sẽ suy nghĩ tiếp theo, có nên giết Thế Hùng hay không. Vì dù sao, Cô ba của anh ta là con ruột của ông Hưng. Cô đã hù dọa cho sống dở chết dở bên kia rồi. Có thể sẽ không qua khỏi được nữa. Định đi vô nhà, dù sao mọi việc chưa đến lúc nghiêm trọng và họ cũng chưa phát hiện ra điều gì. Trình không muốn họ tiếp tục nghĩ xấu về cô. Thế nhưng chưa đi được mấy bước, Trình đã thấy bà thầy bói đang đi ra tiến thẳng về hướng cô đang đứng. Cô nghi ngờ nhìn bà ta, không biết tại sao lại tìm mình, nên khi bà ta đi tới, Trình đã vội hỏi: "Bà ra đây làm cái gì?" Bà ta cười, vẻ mặt tự tin hất lên khi trả lời câu hỏi của Trình. "Tìm cô đấy." "Tìm tôi sao? Tôi không quen biết gì bà cả." "Cô không biết tôi, nhưng tôi lại biết cô đấy." Trình cau mày nhìn người đàn bà đó, nhìn vẻ mặt bà ta tự tin trả lời khiến Trình hơi chột dạ. Không để Trình nghĩ nhiều, bà ta liền liên tiếp nói tiếp: "Cô tiếp cận họ là có ý đồ gì hả?" Trình bĩu môi nhìn bà ta trả lời: "Đó là quyền của tôi, có liên quan gì tới bà chứ?" "Không liên quan đến tôi, nhưng liên quan tới mạng người, và tôi có nhiệm vụ tới đây để cứu họ." Trinh lần này bật cười khanh khách, trợn mắt lên nhìn lấy bà ta. "Những người không liên quan như bà nên biết an phận mà đừng xía vào chuyện của người khác. Đặc biệt đó là chuyện của tôi, bà càng không nên xen vào là tốt nhất." "Những chuyện mà có người ngăn cản tôi lại thích xen vào đấy." Bà dám?" "Tôi chỉ khuyên cô một điều, đã là ma, tốt nhất nên về nơi mình vốn dĩ thuộc về đi. Chuyện đã qua nên gạt sang một bên, cho linh hồn mình nhẹ nhàng. Hoàn toàn tường báo tới bao giờ mới hết được." Trình rất ghét những kẻ dạy đời cô, và bà ta cũng không ngoại lệ, rất muốn bóp cổ bà ta chết tức khắc. Nhưng cô biết bà ta đã phát hiện ra thân phận của cô, còn dám đối đầu với cô thì chứng tỏ bà ta thật sự không hề đơn giản đâu. Thế nên Trình chỉ tức giận mà trừng mắt lên, lớn tiếng trả lời: "Nước sông không phạm nước giếng, mong bà nhớ kỹ điều đó." Nói xong, Trình liền quay chân bước đi. Cô không muốn bận tâm tới bà ta nữa, vì cô biết đứng đây dây dưa một lúc, thế nào cũng có chuyện xảy ra. Bước vào trong, tiếng thầy chùa đang tụng kinh gõ mõ khiến cho Trình hơi nhức đầu. Cũng may đúng lúc ấy, cô thấy Thế Hùng và mẹ chồng mình đi ra. Nhưng lạ thay, cả hai người gương mặt tỏ ra bí hiểm lắm. Thế Hùng trong đôi mắt có hơi buồn buồn mà nói: "Anh dẫn xe tiến về phía của cô, nên cô không đi vào tiếp mà đứng im lại đợi anh và mẹ chồng đi ra." Chồng thấy mẹ, cô gật đầu chào, còn bà thì không tỏ ra vui vẻ gì mấy, chỉ ừ cho có lệ. Sau đó, nhìn con trai bà lên tiếng: "Nhớ những gì mẹ đã dặn, cẩn thận trong mọi việc nha con." "Dạ thôi con về trước, mẹ ở lại rồi về sau. Trinh, lên xe về thôi em." Mặc dù Trinh không biết lý do gì chồng mình về sớm, nhưng cô vẫn nghe theo. Nhưng thưa một tiếng ra về với mẹ chồng, rồi cô leo lên xe luôn, vòng tay ôm lấy eo chồng để chồng trở về nhà. Lúc này, Trinh cũng hơi khó chịu. Tiếng kinh cầu vang lên, làm cái đầu của cô như muốn vỡ ra. Về đến nhà, Thế Hùng lạnh lùng xuống xe, và tuyệt nhiên đoạn đường từ nhà cô ba về, anh chẳng hé răng nói chuyện với Trinh một câu nào cả. Cho dù đôi lúc đi trên đường, Trinh có những hành động đụng chạm vào cơ thể anh, những cái ôm eo siết chặt, nhưng anh vẫn ngó lơ, chẳng hé răng với cô dù nửa lời. Trinh buồn lắm, nhưng chỉ thấy thái độ của anh, cô đã tuyệt vọng đi rất nhiều. Cô chẳng biết anh đang nghĩ gì, chẳng biết anh đã đoán ra chuyện gì. Thà anh cứ đối mặt, thẳng thắn, hỏi rõ ngọn ngành với cô, có lẽ cô dễ chịu hơn lúc bây giờ. Thế Hùng toàn bước vào vô nhà, Trinh liền đưa tay ra nắm lấy tay của anh. Kẻ hướng mắt về đằng trước có lẽ rất bất ngờ trước hành động ấy. Kẻ hướng mắt nhìn ra phía sau, đôi mắt mang theo bao nỗi buồn thầm thẳm. Đôi tay của Trinh xoay ngược nắm chặt tay anh. Cô mở lời trước, giọng nghẹn nghẹn có chút đau lòng: "Anh buồn em chuyện gì đúng không? Tại sao suốt từ nhà cô ba về em thấy anh hờ hững với em lắm?" Ngừng một chút, không gian trở nên vô cùng khó chịu, và rồi Thế Hùng xoay lại, lạnh lùng nhìn Trinh. Cánh tay của anh rút ra khỏi tay của Trinh một cách dứt khoát. Anh chỉ thở dài, chẳng lên tiếng câu gì, rồi đi thẳng vào nhà. Trinh cũng chẳng vừa, cũng nhanh chân bước theo Thế Hùng, vì cô muốn lý do gì cũng phải được làm rõ, không phải kiểu lấp lửng thế này. Với lại đáng lẽ, người tức giận lúc này là cô, chứ không phải Thế Hùng. Thế Hùng vừa ngồi xuống ghế, gương mặt của anh chẳng chút vui vẻ. Cầm ly nước trên tay định uống liền, thấy Trình đứng trước mặt nhìn mình. Ly nước trên tay bỗng dưng từ từ hạ thấp, đặt xuống mặt bàn. Anh nhìn Trinh cau mày lên tiếng. Em muốn gì? Trinh chợt bật cười với câu nói ấy. Cô muốn gì ư? Câu đó phải là câu hỏi anh mới đúng. Sao anh lại có thể nói chuyện ngược đời như vậy chứ? Câu đó phải là em hỏi anh mới đúng chứ. Tại sao tự dưng anh lại tỏ thái độ lạnh nhạt với em từ lúc ở nhà bà ta về như thế hả? Có phải ai đã nói gì truyền nhiễm vào đầu anh những thứ không hay về em rồi đúng không? Thế Hùng không mấy vui vẻ vì những lấn cấn đang vướng mắc trong đầu. Định im lặng, từng ngày theo dõi. Nhưng trước sự hạch sách của Trinh, anh đã không chấp nhận được, liền đập bàn một cái thật mạnh, khiến Trinh giật mình, lạnh lùng, nói chỉ bốn từ ngắn gọn. Cô ba tỉnh lại rồi. Trinh bất ngờ trước câu nói của anh ấy, và đôi chân phải thụt lùi lại mấy bước. Cô thấy cơ thể rung lên. Không đúng, bà ta làm sao tỉnh dậy nhanh như vậy chứ? Không đúng, bà ta đã biết cô chính là kẻ đã hại mình. Không lẽ nào bà ấy nói với Thế Hùng rồi sao? Không, không, nhất định không thể có chuyện đó được. Trình bỗng dừng im bặt với những suy nghĩ cho riêng mình. Thời gian của cô không còn nhiều nữa, nay mai phải trả lại thân xác cho người ta. Nhưng cô không đành lòng rời xa Thế Hùng nhanh như vậy. Mới 4 ngày thôi mà, chẳng lẽ cô đã đi sai kế hoạch rồi sao? Thế Hùng thấy cô im lặng, mặt mày tỏ ra khốn khổ. Tâm trí của anh cũng chẳng vui sướng gì. Chính anh còn chưa tin có chuyện xảy ra lạ kỳ đến như vậy. Hèn gì mấy lần trong lúc hai người quấn quýt, anh chỉ thấy mỗi bóng mình in trên tường. Cứ nghĩ mình hoa mắt, nhưng không ngờ vợ mình chính là cái thứ đó. Nếu như hôm nay cô ba anh không tự dưng tỉnh lại, nói cho anh biết rõ kẻ hại cô là Trinh, có lẽ anh đã chẳng thể nào tin có chuyện hoang đường như thế lại xảy ra với chính ngôi nhà của mình. Đáy mắt của anh nhuộm màu tuyệt vọng. Rút một điếu thuốc, anh châm lửa rồi mồi đưa vào miệng rít một hơi dài, xong phả ra khói. Vị thuốc lá cay xè và nồng như chính bản thân của anh đang nếm lấy mùi cay đắng. Anh không thể chấp nhận, và đúng hơn chưa bao giờ tin có chuyện mang đậm tính liêu trai thế này. Khuôn miệng của anh bỗng dưng cười, nhưng nước mắt đàn ông lại rơi xuống. Khó khăn ngước nhìn Trinh, giọng anh khàn đi thấy rõ. Chưa bao giờ anh tin trong gia đình mình lại có chuyện kỳ lạ như thế. Hại thật, hồn ma trả thù, em tin không? Khi nghe bà thầy bói nói với anh về em, nói tới đó anh đã cười rất lớn vì tính hoang đường của câu chuyện. Nhưng em biết không, lúc cô bà tỉnh lại, giọng cô nói chuyện yếu lắm, nhưng anh vẫn còn kịp nghe. Con Trình là ma. Cái câu con Trình là ma cứ ám ảnh trong đầu của anh liên tục, khiến anh bị hoảng loạn tâm lý đó, em có biết không hả? Nhưng anh vẫn chưa tin trên đời có chuyện ly kỳ như thế, cho tới khi được mẹ kể lại. Thế Hùng ngừng lại một lúc, như muốn ngăn đi những đau lòng rồi đè nén nó lại. Gương mặt của Trinh phút chốc cũng vì thế mà nước mắt cũng đầm đìa rơi. Đưa tay lên gạt ngang, cô lại cười. Mà thì làm gì biết rơi nước mắt nhỉ? Chỉ toàn thù hận thôi. Vậy tại sao bây giờ cô lại bị chi phối cảm xúc nhiều đến thế này cơ chứ? Cô nhìn anh rồi hỏi. Mẹ anh đã kể gì? Thế Hùng nhàn nhạt vì phèo điếu thuốc đang hút dở. Khói trắng bay khắp nhà. Mắt anh cay cay rồi trả lời. Kể về ông Phạm Thế Hưng, em biết ông ấy. Nhắc tới tên ông Hưng, đôi mắt đục ngầu ấy lại ánh lên tia sắc bén. Bàn tay của Trinh cũng nắm chặt lại từ lúc nào, bấu chặt tới mức móng tay đâm lủng cả vào da thịt đến túa máu. Nhưng Trinh không quan tâm, lòng chỉ nổi lên cơn oán hận. Thế Hưng là kẻ không chỉ giết cô mà còn là kẻ đã nhẫn tâm yểm xa cô nữa. Chưa bao giờ cô quên được gương mặt và cái tên đó. Nên Trình nhìn Thế Hùng lạnh lùng, bỏ qua cái tình cảm chớm nở ấy mà chỉ toàn là hận thù, nói lớn. Biết chứ, biết rõ nữa là đằng khác, một kẻ máu lạnh giết người trong sự bỉ ổi vô liêm sỉ, vì tư dục vọng đê hèn mà hại đời con gái nhà người ta. Vậy là cô quay về đây muốn giết ông ta đúng không? Anh nghĩ sao? Không những muốn giết, tôi càng muốn làm cho ông ta chết một cách đau đớn nhất là đằng khác. Nhưng trách tôi quay lại đã quá muộn, hắn ta chết rồi. Thế Hùng buông lơi điếu thuốc xuống nền nhà. Vẫn biết trước chuyện này là có thật, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận nổi khi chính miệng Trinh thốt ra. Vậy là mẹ tôi nói đúng, cô quay lại để báo thù. Ba trong số 5 người, tính cô tôi là 4, đã hại người thê thảm như vậy. Vậy cho tôi hỏi cô Trinh, cô còn muốn giết chết ai thêm nữa? 2 người trong 5 người ngày trước, tôi sẽ phải để bọn họ, gia đình bọn họ sống trong đau đớn, tôi mới hà dạ. Cô! Trinh nhìn thẳng Thế Hùng thét lớn. 2 người còn lại, trong đó có anh. Đang nói chuyện, tự dưng cánh cửa chính đóng lại một cái đùng. Trinh giật mình quay lại, sau đó nhìn sang Thế Hùng giận dữ. Là ai đóng cửa? Thế Hùng ngả đầu ra ghế, nhắm mắt lại, nuốt cơn nghẹn trong cổ xuống. Anh không bất ngờ, cũng chẳng muốn giải thích cho Trinh nghe, vì anh biết kế hoạch đã được mẹ anh bày ra thành công rồi. Thấy chuyện có chút kỳ lạ, có chút phập phồng, biết ngay ban ngày Trinh chẳng làm gì được nên nhanh chóng xông ra mở cửa. Nhưng vừa đụng vào cánh cửa, Trinh đã thấy hai tay mình nóng ran. Trinh nhanh chóng buông tay ra thì đột nhiên cánh cửa được mở. Nhìn ra bên ngoài, Trinh hoảng hốt là mẹ chồng cô, bà thầy bói và một người đàn bà lạ mặt nữa. Ba người ấy nhìn Trinh ra vẻ bình thản đi vào. Chỉ có Trinh đã cứ lùi bước chân ra sau, đến khi cái lưng đã tựa hẳn vào bức tường. Cô mất bình tĩnh, lên tiếng. Mấy người vào đây có chuyện gì? Bà thầy bói nhìn cô một cái, sau đó quay sang nhìn người phụ nữ kia, rồi lên tiếng. Bà thấy sao? Có nhận ra cô ta không? Bà ta nãy giờ vẫn nhìn Trinh, gương mặt gầy hao, nước mắt lưng tròng. Bà không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ run run gật đầu. Là nó, chính là nó bà. Rồi bà ta đưa tay áo lên quệt đi nước mắt. Lúc này, bà Liên, mẹ của Thế Hùng đã chắc mầm Trinh là oan hồn thật rồi, nên liền giận dữ lên tiếng. Cô thấy chưa? Thấy người ta đau khổ chưa? Làm ơn trả lại thân xác cho con người ta đi. Cô mang thân xác người khác, cô hại chết người này tới người kia. Cô không thấy có lỗi à? Chết rồi thì đi đầu thai đi, sao cứ lởn quẩn trên dương thế mãi vậy? Trinh liền trừng mắt quát lại. Bà biết cái quái gì mà nói? Cô đừng nghĩ cô làm chuyện ác sẽ không ai biết. Không tới lượt bà quản chuyện này. Người đàn bà lạ mặt nãy giờ đứng đấy, tự dưng giờ phút này quỳ xuống trước mặt Trinh. Không kịp để Trinh nghĩ bà ta làm gì thì đã thấy bà ta dập đầu trước cô rồi mếu máo. Cô ơi, tôi xin cô, cô làm ơn làm phước. Cô trả con gái tôi lại cho tôi có được không? Cô đừng hại nó mà. Cô có biết gia đình tôi đã khổ sở đi tìm kiếm nó mấy tháng qua rồi không? Nghe tin con gái bị mất tích, điều tra những vụ tai nạn gần nhất, chỉ thấy chiếc xe với mấy vệt máu thấm dưới mặt đường. Thân thể thì không biết ở nơi đâu. Đi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác, mong là tìm con mình may mắn được cứu, nhưng vô vọng. Ông nhà tôi đã đổ bệnh vì tìm con gái. Cô ơi, cô buông tha con gái tôi cho nó về với gia đình được không cô? Bậc làm cha làm mẹ mà nghe con gái mình gặp nguy hiểm, nó đau đớn lắm cô ơi. Tôi đã nghe mấy người này kể lại, biết cô là ma mượn thân xác người để mà sống. Tôi không tin, nhưng vẫn hy vọng. Nhưng bây giờ thì cô ơi, đây là cơ thể của con gái tôi đó cô ơi. Nhìn thấy bà ấy khóc, tự dưng tim cô đập mạnh, vẻ mặt ma mị không còn, thay vào đó là sự đau lòng. Tự dưng Trinh muốn đi tới ôm bà ấy, vì bà ấy giống với mẹ của Trinh. Nhưng cái ôm chưa kịp thì cô đã bị bà thầy bói đưa cây liễu lên đánh vào lưng cô một cách thật mạnh. Bà ta rít lên. Bây giờ thì cô có mau thoát ra trả lại thân xác cho con người ta không hả? Nếu còn cố chấp ngang ngược, tôi sẽ đánh cho cô hồn bay phách tán luôn đó. Lạ thật, chỉ là một cành liễu mỏng manh, nhưng đánh vào Trinh, Trinh mới cảm nhận thấy cơn đau thấu trời của nó. Thật sự là đau kinh khủng. Đau quá nên Trinh giận dữ lớn tiếng quát lại. Tôi chưa bao giờ muốn giành lấy cơ thể của cô ta. Tôi chỉ mượn để báo thù thôi. Qua 49 ngày tôi sẽ trả lại. Các người cứ coi như cô ta chết rồi là được. Tại sao lại là tận 49 ngày? Bà thầy bói tự hỏi Trinh như vậy. Trinh thấy bà ta ngu gì thiệt. Chẳng biết là thầy bói dởm phương nào mà đến cái việc cơ bản như thế cũng không biết. Nên cô liền cười khanh khách mà trả lời. Bà đang hỏi ngu tôi đó à? Mà mấy người cũng nên biết, nếu tôi lúc đấy không vượn xác cô ta thì cô ta cũng đã chết luôn rồi. Không phải may mắn còn sống mà đứng đây nói chuyện với mấy người đâu. Trong vòng 49 ngày, cô ta có thể chưa biết mình chết đi rồi, nên tôi nhập vào là tiện nhất. Nhưng cô ấy vẫn được cái lợi là tôi vừa mượn xác, vừa chữa lành vết thương cho cô ta thôi. Chỉ có điều, ý thức của cô ta không đủ mạnh so với tôi để vực dậy trả lời mấy người đó. Trình ngừng một lúc, nhìn sang người phụ nữ rồi nói tiếp. Yên tâm, tôi trả thù xong sẽ trả cơ thể này lại cho con của bà. Còn nếu bà cứ cố chấp, tôi sẽ mang con bà đi theo tôi luôn đấy bà già. Người đàn bà đó nghe thế, liền khóc nức nở, bỏ tới ôm chặt lấy chân của Trinh, run run nói. Tôi xin cô mà, đừng làm hại con gái của tôi. Tiếng roi lần lượt đánh mạnh xuống cơ thể Trinh chan chát, khiến Trinh đau đớn như từng mảng thịt đang rớt ra. Cô gục xuống, hai tay ôm lấy thân mình. Dù chỉ đã linh hồn, nhưng xác thân này cô đang chiếm giữ, nên những đau đớn cô vẫn cảm nhận được. Người thường đau một, nhưng cô lại đau tới 10. Vì hiện tại, linh hồn cô cũng bị đánh không thường tiếc. Tiếng bà thầy bói tiếp tục nói lớn, ghim vào tai của Trinh. Dù cô có muốn trả thù đi chăng nữa, thì không được phép hại người. Mau thoát khỏi cơ thể cô gái ấy ra. Vẫn một câu nói cũ, nếu cô không muốn hồn cô tan thành mây khói, thì nên trở về đúng với vị trí của mình đi. Thế Hùng đang ngồi trên ghế nãy giờ. Anh im lặng xem tình hình. Nhưng khi thấy cảnh Trinh bị đánh quằn quại dưới đất, anh không thể chịu nổi nữa, liền nhanh chạy tới toàn đỡ Trinh dậy. Nhưng vừa tới nơi, bà Liên liền đứng ra nắm lấy tay Thế Hùng ngăn lại. Mặt bà nghiêm nghị gằn giọng nói, còn đứng im đó cho mẹ. Lần này Thế Hùng không nghe theo mẹ anh nữa, mà dùng hết sức lực vung tay thoát khỏi mẹ mình. Sau đó tức giận đáp lại, chỉ tay về phía Trinh đang nằm cho mẹ mình thấy mà thét lên. Mẹ, đó là vợ của con đó mẹ à. Dù cô ấy là gì đi chăng nữa thì cũng là vợ của con. Không tình thì cũng còn nghĩa. Con không thể trơ mắt ra nhìn mọi người hành động như thế với cô ấy. Mọi người dừng tay lại đi, để con. Bà Liên nghe con trai nói, liền thở dài bất lực. Bà đi lại ghế ngồi xuống với vẻ mặt u sầu. Thế Hùng biết bà đang lo cho anh, nhưng biết làm sao, vì anh vẫn còn thương Trinh nhiều lắm, dẫu anh vẫn sợ cô đôi phần. Bước lại gần, anh ngồi xuống đỡ cô dậy. Trinh đang đau đớn, nhưng nhìn anh lúc này, lòng cô bỗng dưng ấm áp hẳn. Hóa ra, tình cảm giữa nam và nữ nó thiêng liêng đến như vậy. Không uổng công cô mượn cơ thể người nhập vào. Cô yếu ớt tựa đầu vào ngực anh rồi thều thào nói, cảm ơn anh. Thế Hùng nhìn cô đau lòng, cánh tay run run đưa lên tém lấy tóc của cô sang một bên gọn gàng, rồi sau đó lên tiếng, có những chuyện anh không thể chấp nhận được, nhưng dẫu sao một ngày làm vợ chồng, tình cảm chất chồng như núi khó có thể phai nhạt được. Anh vẫn thương em, dù em có trả thù anh đi chăng nữa, nhưng có lời này anh khuyên, em trả lại thân xác cho người ta đi, đừng làm hại thêm người vô tội. Nơi này không dành cho em, nếu em muốn trả thù anh, tối nay, đúng 12 giờ, anh sẽ ra miếu đợi em. Chỉ xin em, nếu có thể, giết anh chết rồi, em đừng trả thù ai nữa, hồn em sau này nương vào cửa Phật để giảm bớt nghiệp mình đã gây ra đi. Đừng bướng bỉnh nữa, nghe lời anh. Nếu không bà ấy cũng sẽ có cách trừng phạt em thôi. Thế Hùng nói ra những gì anh đã nghĩ, nhưng sao cứ thấy lòng mình nặng nề. Biết là chỉ dụ Trinh để bà thầy dễ thu phục cô ấy, nhưng cảm giác anh là thật, và những gì anh nói là tận đáy lòng anh vẫn muốn Trinh siêu thoát. Trinh bây giờ sức lực cô cũng đã yếu, biết chống đối lại với bà ta cũng thiệt thân thôi, nên đành ngước mắt nhìn Thế Hùng. Tay cô đưa lên áp lấy mặt của anh lần cuối, rồi khẽ mấp máy đôi môi. Không uổng công em đã làm vợ anh. Được vậy, tối nay em sẽ chờ anh ở miếu. Thế Hùng gật đầu, Trinh từ từ nhắm mắt lại. Phút chốc, cơ thể đó nằm im lìm, chỉ có hơi thở yếu ớt đang cố giành giật lấy sự sống. Bà thầy bói nhìn thấy một bóng trắng tựa làn khói bay qua cửa sổ, liền thở phào. Cũng may cô ta thương chàng trai này thật, nên mới dễ dàng đối phó. Chứ nếu không, với một cây liễu nhỏ trong tay, chưa chắc gì bà đã trị được cô ta. Như rút đi một phần gánh nặng, bà thầy đến vui vẻ cười kha kha, mở miệng. Tốt rồi, vậy tối nay làm phiền cậu Hùng lần nữa nhé. Tâm trạng ai cũng như rút đi gánh nặng, chỉ còn tiếng thở dài. Người đàn bà kia nghe thế hiểu được con mình đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, nên liền nhào tới, ôm lấy con mình mà vợ òa gọi. Trinh ơi, dậy đi con! Trinh ơi, mẹ nè con dậy đi con! Cô gái vẫn nhắm mắt, bà thầy bói thấy vậy liền lên tiếng. Cô ấy còn yếu lắm, nên đưa vào bệnh viện chăm sóc đi thôi. Bà thầy bói bảo sao là mọi người nghe lời răm rắp. Thế Hùng và mọi người liền phụ giúp một tay đưa cô gái và mẹ cô ta vào bệnh viện, kết thúc một buổi chiều đầy mệt mỏi. Tầm đúng 12 giờ đêm, trên cây đa, Trinh nằm trên hai nhánh cây, tóc xóa dài đùng đưa phát vẹo. Cô đang đợi Thế Hùng đến đúng với lời hứa của anh. Nhưng đến khi gà gáy lên báo canh một, Trinh vẫn không thấy anh xuất hiện. Cô tức giận, cây đa rung lên từng hồi, gió tự dưng cũng nổi lên lồng lộng. Bỗng từ đâu xa xa trước mắt, Trinh nhìn thấy một người mặc áo sơ mi trắng, chạy con xe máy cũ kỹ, quẹo vào đường, quanh sát miếu. Cô mừng rỡ, cứ nghĩ là Thế Hùng tới, nhưng sao không thấy anh dừng xe lại mà chạy qua luôn rồi. Nên nhanh chóng Trinh thoát xuống, bay lững thững theo phía sau anh. Người đàn ông đó đang chạy xe, cảm giác tự dưng phía sau lưng lạnh lạnh đến rợn người. Ông ta quay lại, thấy cái bóng trắng đang bay theo mình lờ lửng, nên loạng choạng tay lái của mình, chiếc xe ngã cái đùng, ông ta té xuống theo. Chính thấy người đàn ông đó quay lại, không phải thấy Hùng sẵn cơn thịnh nộ nên đưa tay ra bắt mất mấy vía của ông ta, định giết chết luôn cho hả dạ, thì bất ngờ bên tai cô nghe tiếng của Thế Hùng đang gọi mình. Thế là cô lập tức quay lại biếu tức khắc. Người đàn ông cùng chiếc xe ngã nằm dưới mặt đường, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Trình ngồi trên cành đa, phía dưới thấy Thế Hùng đang cầm cây đèn nhỏ. Đôi mắt anh ráo rác nhìn xung quanh, chắc đang tìm kiếm cô. Thế nên cô liền mở lời. Một giọng nói rờn rợn nhanh chóng vang bên tai Thế Hùng. Em ở đây, trên ngọn cây đa đây này. Thế Hùng giật bắn người, ánh mắt nhanh chóng ngó lên. Bóng trắng đang vắt vẻo trên cây đa khiến anh xém té xỉu. Nhưng anh vẫn cố bình tĩnh mà lên tiếng. Em xuống đây đi. Trình cất giọng cười hè hé khiến âm thanh đêm khuya càng thêm rùng rợn. Sau đó biến mất khiến Thế Hùng chẳng biết cô đi đâu rồi. Nỗi sợ hãi lại dâng lên rất nhiều. Nhưng chợt bả vai của anh có gì đó lành lạnh. Anh quay sang rồi ngã ngửa, gương mặt trắng toát nhìn anh mở miệng cười. Bị dọa một phen hú hồn nên Thế Hùng chỉ biết dập đầu lại cô. Tôi xin cô tránh xa tôi ra được không? Tôi sợ lắm. Trình có vẻ hơi buồn với thái độ này của Thế Hùng, nhưng vẫn còn tức giận vụ anh đến trễ nên liền lên tiếng. Tại sao anh hứa 12 giờ ra mà tới giờ mới ra hả? Có biết đất hứa với người chết tội lớn lắm không? Nhìn gương mặt mờ mờ ảo ảo, cái giọng nói thì lạnh lẽo khiến Thế Hùng dù gan dạ lắm nhưng vẫn không tài nào tiếp cận được với Trinh, nên hai hàm răng cứ đánh cầm cập chẳng thể trả lời. Mà Thế Hùng càng phớt lờ, Trinh càng giận dữ. Cứ thế là tới gần Thế Hùng và nói: Tôi và anh hết tình cạn nghĩa rồi, bây giờ anh nên thực hiện lời hứa đi. Tôi giết anh chết đền tội cho ông Hưng. Thế Hùng nghe vậy dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không khỏi sợ hãi mà lùi xa Trinh ra. Càng lùi Trinh càng sấn tới. Ban đầu cô không định giết anh, nhưng thấy sự hèn nhát lúc này của anh tựa như ông Hưng ngày trước khiến cô càng căm phẫn, nên quyết tâm không tha cho anh nữa. Nhưng khi cô vừa lao vào anh thì bất ngờ cô một lần nữa bị đánh bật ra, khiến Trinh có chuyện ngỡ ngàng. Lần này sao giống với lần ấy thế? Thế Hùng thấy Trinh không đụng vô được mình nên dần dần lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng móc sợi dây tùm trên cổ ra đưa ra trước mặt cô rồi nói: Sao? Cô thấy có quen không? Trinh nhìn trân trân sợi dây đó rồi hét lên. Đồ xào trá! Thế Hùng đã kịp bình tĩnh lại. Anh không quá ngạc nhiên khi bị Trinh chửi, liền từ tốn trả lời. Cô biết tại sao tôi lại ra trễ không? Vì tôi phải tìm kiếm lại sợi dây tôm này này. Đúng là ông tôi dự đoán được có ngày cô quay lại. Xin lỗi nếu đã làm cô tin tưởng, nhưng tôi chưa muốn chết đâu. Thế Hùng hướng mắt về phía sau Trinh rồi nói tiếp. Bây giờ cô còn muốn nói gì với tôi nữa không? Trinh nhìn Thế Hùng ngập tràn thù hận. Cô biết tiếp tục mất bình tĩnh, lao vào muốn cấu xé anh ta, nhưng cứ nhào tới là bật ra điện. Một lúc sau, tự dưng hồn cô cứ như muốn tan biến đi mất. Đau đớn, cô nhìn quanh tìm Thế Hùng, thì mới hay Thế Hùng đã đi một mạch lại ngay gốc đa. Bấy giờ Trinh mới biết mình bị lừa. Mặt thầy bói xuất hiện, phía trên chỗ đất chôn xác cô là những hạt chuỗi được đặt xung quanh một lá bùa vàng dán lên phía trên. Hồn cô như bị chôn chặt, chẳng di chuyển được nữa. Vị trí cô đứng vừa in ngay cửa miếu. Lúc này bà thầy mới phủi tay lên tiếng. Cô biết tôi là ai rồi chứ? Trinh bất bình tĩnh thét lên. Bà chính là hậu nhân của ông ta. Bà thầy vỗ vỗ tay rồi đáp. Cô giỏi nhỉ, đúng là thầy tôi dự đoán không sai. May mà tôi trở lại vẫn còn kịp lúc. Tôi khuyên cô một điều. Lúc trước thầy tôi bảo ông Hưng lập miếu thờ cô là có nguyên nhân, nhưng vì ông Hưng không làm đúng với lời thầy tôi dạy nên không siêu độ hồn phách cô được, mới khiến cô như bị cầm tù suốt mấy chục năm nay thôi. Bây giờ cô nghe tôi không? Nếu không nghe, cô sẽ bị đau đớn khổ sở linh hồn như trước đây. Trình không phục bà ta, nhưng cố nhúc nhích vẫn chẳng thoát ra được, nên cuối cùng đành nghe lời mà gật đầu. Thầy tôi trước lập miếu là do nơi ngã ba này thầy tôi nhìn thấy rất linh thiêng, oan hồn người khuất rất nhiều nên muốn cô đứng đây cai quản thôi. Nhưng ông Hưng làm trái lời thầy tôi nên không độ cho cô lên miếu ở được. Nay tôi giam cô đứng đây cai quản vùng đất này. Cây đa là long mạch ở đất này nên cũng thuộc cô quản lý. Nếu ai dám đổ ngã cây thì cô có quyền quật lại. Còn bình thường cô không nên hại người vô tội nữa. Hàng năm người dân sẽ cúng lễ ở miếu cho cô vào tháng 2 và tháng 12 để trả lễ cho cô. Tôi không biết trước cô nhận nhiệm vụ này đến bao giờ, nhưng chuyện gì cũng đã định sẵn, hồn phách cô ở đây không bị bạc đãi đâu. Trình nghe thế liền nhẹ lòng một chút, nhìn qua Thế Hùng muốn nói lời từ biệt anh, nhưng thấy anh lạnh lùng quay đi nên cô đành thất vọng, chỉ nhanh chóng ra điều kiện. Tôi có một điều kiện. Bà thầy gật đầu. Trình nói tiếp. Ngày mai hãy bảo mọi người mua sách kinh ra đây để trong miếu cho tôi. Với trong xóm này tôi vừa mới bắt hồn một người. Nếu mà người ta biết điều ra đây làm lễ cúng tôi sẽ trả hồn phách lại. Còn không cứ hiểu số mạng. Cô mấy người về đi, tôi đồng ý ở lại chỗ này. Trình nói xong thì biến mất, chỉ còn lại không gian tối đen như mực. Tiếng gió khẽ đay sột soạt trên cành cây đa giả. Thế Hùng nặng nề thở dài, ngó quanh một lần nữa, rồi theo bà thầy đi về. Dẫu anh biết mình đối với Trinh như vậy là rất ác, nhưng biết sao được, anh vẫn là một người bình thường, vẫn muốn sống đời bình an đấy thôi. Bước chân đi rồi, nhưng không hiểu sao, Thế Hùng chợt dừng lại. Bà thầy bói ngạc nhiên hỏi anh. Anh liền cười cho bà an tâm, rồi quay lại, gan dạ bước vào miếu, đốt cho cô một nén nhang, xong ra về. Lòng anh thanh thản hẳn. Từ đó trong xóm bình yên, xác thằng Quốc cũng được bên pháp y trả về với kết luận là do thằng Quốc bị đột quỵ và chết. Với không thấy chuyện gì lạ nên mọi người không thắc mắc nữa, chỉ lo đám tang rồi chôn cất nó phụ bà Năm đàng hoàng thôi. Chuyện của cô Trinh dần lắng xuống trong sự im lặng tiếp. Mấy năm sau, do duyên nợ đưa đẩy nên cô Trinh và ngày trước Trinh được mượn xác nhập vào, hai người cùng một tên. Thế Hùng và cô gặp lại nhau, tâm đầu ý hợp rồi lại trở thành vợ chồng. Nhưng Thế Hùng khác ông nội của anh, nên từ khi hồn Trinh được vào miếu, Thế Hùng từ đó cũng ăn chay trường. Và sau khi về, Trinh cũng nghe chồng tập ăn chay từ đó. Hàng năm, trong cái xóm nhỏ, cứ bắt đầu ngày 19 tháng 2 và 19 tháng 12 âm lịch, lại quây quần lại miếu, bày cỗ cúng linh đình. Và từ đó, những lời đồn về cô Trinh, về ngôi miếu được dân chúng đồn thổi, thêu dệt lên bằng nhiều câu chuyện khác nhau. Chỉ có điều người thứ năm chung tay hãm hại Trinh là ai thì mãi chẳng ai biết được. Cũng có người nói họ đã rời khỏi xóm này đi rồi, nên sau mọi người cũng chẳng thắc mắc đến điều ấy nữa. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 3, cũng là tập kết của câu chuyện ma kinh dị 3 tập có tựa đề là Gốc Đa Oan Khuất của tác giả Ngọc Thơ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh cùng tác giả và ekip bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube để nghe thêm thật nhiều câu chuyện hay hơn nữa. Quả thật là câu chuyện này có một kết thúc rất có hậu, một câu chuyện rất là hay. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.